trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Thiên Công Phường. Giang Hạ náo động, Tôn Quyền tại chém giết hoàng tổ về sau, liền bắt đầu quy mô bắt cóc Giang Hạ dân nam giới, khiến cho đại lượng Giang Hạ bách tính hướng Tây Thiên tỷ. Về phần vì sao Lưu Biểu mặc kệ, nếu cũng không phải Lưu Biểu không muốn quản, mà chính là lúc này Lưu Biểu đã quản không. Đầu xuân về sau, Lưu Biểu thân thể liền bắt đầu xuất hiện các loại khó chịu. Tuy nhiên còn chưa tới một bệnh không lên đường độ, nhưng từ một chút tin tức ngầm đến xem, Lưu Biểu chỉ sợ là chống đỡ không quá lâu. Lúc này, có tư cách thống soái đại quân cùng Tôn Quyền đối kháng người, cái nào còn có tâm tư đi quản Giang Hạ? Toàn bộ Kinh Châu bên trong, Giang Hạ chỗ chiếm diện tích cực lớn, nhưng nhân khẩu nhưng là lớn nhất, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, nhất là thưa thớt, với lại Tôn Quyền cũng chỉ là bắt cóc nhân khẩu, cũng không thừa cơ chiếm cứ Giang Hạ. Kinh Châu bây giờ có tư cách thống soái tam quân Thái Mạo, Trương Duẫn bọn người, lúc này thế nhưng là đều trừng mắt Lưu Biểu hai chân đạp một cái. Sau đó nghĩ biện pháp phụ tá riêng phần mình chọn lựa chủ tử bên trên. Nào có thời gian đi quản bên này, chỉ cần Tôn Quyền không đánh tới, coi như Lưu Biểu hạ lệnh, bọn họ đều sẽ cáo ốm không ra. Trong quá trình này, Lưu Nghị tòa này còn chưa dựng lên thành trại không thể nghi ngờ là bên trong thụ ích già. Cánh Lăng tới gần Nam quận, tuy nhiên thuộc về Giang Hạ quận, nhưng là tại Giang Hạ quận phía tây nhất mà vị trí. Tuy nhiên địa phương vắng vẻ, nhưng không chịu nổi từ các huyện Đào Vong, Giang Lăng hoặc là Tương Dương nhiều người a. Mấy vạn người bên trong, dù là có 1% lựa chọn đi ngang qua đồng thời lưu tại nơi này, đó cũng là vài trăm người tăng lượng. Đối với tòa này vẫn còn chưa hoàn thành thành trại tới nói, vài trăm người là nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là đi ngang qua những người kia mang đến dư luận hiệu ứng. Nơi này có một tòa mới xây thành trại tại chiêu mộ lưu dân, loại này dư luận mang đến nhân khẩu chảy trở về mới thật sự là đầu to. Đồng thời cũng thay đổi cùng nhau vì là tòa này tân thành trại làm miễn phí tuyên truyền. Về phần cuối cùng hiệu quả à, này cũng chỉ thuận theo ý trời. Lưu Nghị không phải thần tiên, hắn là quên không ra những vật này, có thể phân ra một số người đi cày ruộng. Lưu Nghị chỉ lấy địa đồ bên trên từ thành trại đến Thiên Môn Sơn ở giữa mảng lớn trống không khu vực nói, chính mình khai khẩn đi ra ruộng đất, trong vòng 3 năm có thể hưởng miễn thuế đãi ngộ, 3 năm về sau dựa theo 10 thuế 1 thuế phú thu thuế. 3 tháng qua, thành trại cơ sở kiến thiết xem như hoàn thành. Hai trượng rãnh sâu hào đã bắt đầu lấy tấm ván gỗ hỗn hợp thổ thạch, lấy mô đun hóa phương thức tới lắp ráp, tốc độ cực nhanh. Trung gian trống không bộ phận chia làm một cái phòng nhỏ, bộ dùng bùn đất bổ sung, trên bùn đất sẽ trải lên một tầng tấm ván gỗ, trống rỗng, mộc trên tường có từng cái có thể cung cấp xạ kích lỗ thủng. Nói cách khác, nếu quả thật có địch nhân từ trên mặt sông xâm phạm, chỉ muốn nhân thủ sung túc, có thể đồng thời từ trại tường bên trên địch lầu, đấu cổng, lối đi nhỏ cùng trại tường nội bộ từng dãy lỗ thủng đối với địch tới đánh tiến hành khác biệt góc độ công kích. Vì ngăn ngừa hỏa công, Lưu Nghị tại trại tường thành hình về sau, lại dẫn người dùng bùn nhão hòa với cầm thành tường soát một lần. Từ bên ngoài nhìn vào đến, cái này trại tường giống như tầm thường thành trì thành tường cũng không có gì khác nhau. Tuy nhiên trại tường hao phí nhân lực vật lực đều khá lớn, cho tới bây giờ cũng chỉ là đem vùng ven sông một mặt tạo dựng lên, mặt khác ba mặt lời nói, chí ít cần một tháng. Cự đại thủy long xe tại dòng nước đập dưới xoay chậm chậm, bộ có dày đặc bánh răng cầm dòng nước lực lượng chuyển vận đến thành trại các ngõ ngách. Trên tường thành thang máy, có thể gửi vận chuyển một chút cồng kềnh đồ vật, cùng nội thành sắp xếp ô hệ thống. Riêng là hai thứ này, chỗ hao tổn tốn thời gian, vật liệu gỗ cùng tinh lực cũng đã vượt qua Lưu Nghị dự đoán. Trước mắt thành trại bên trong bởi vì nhân khẩu không nhiều, trừ tất yếu nơi ở địa phương bên ngoài, 3 tháng qua, Lưu Nghị lớn nhất tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở nha thự, giáo trường, quân doanh, nhà kho, công xưởng phía trên. Tiên sinh, đây cũng là Thiên Công phường sao? Ngụy Việt nhìn trước mắt quy mô hoành đại công xưởng, có chút sợ hãi than nói. Lưu Nghị gật gật đầu, đây cũng là chính mình chuyên môn thiết kế công xưởng, cũng là hắn tấn thăng ngũ cấp về sau kiến tạo cái thứ nhất kiến trúc. Tuy nhiên thuộc tính hiệu quả lại làm cho Lưu Nghị có chút đoán không được. Thiên Công phường đã tốt muốn tốt hơn cộng 20, công tác hiệu suất cộng 18, dốc hết tâm huyết cộng 19, chưa kích hoạt, dốc hết tâm huyết là cái quỷ gì? Tuy nhiên chưa kích hoạt, nhưng 4 chữ này vẫn là để Lưu Nghị có loại trong lòng run sợ cảm giác. Chính mình sẽ không mệt mỏi chết ở chỗ này à? Lưu Nghị phát hiện, theo chính mình đẳng cấp tăng lên, làm được đồ vật thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kỳ hoa thuộc tính. Tỉ như lúc trước làm từ mẫu thuyền thời điểm này mất tích hướng đi thuộc tính. Đến bây giờ còn tại Lưu Nghị trong tay tồn lấy đây. Chỉ là cái này Thiên Công phường là hao phí tâm huyết của mình thiết kế chế tạo ra đến. Nếu bởi vì là một cái thuộc tính không hài lòng, liền mang ra trọng kiến, đừng nói người khác phản ứng, chính mình liền không nỡ. Nhưng nếu không mang ra, nếu chính mình thật bởi vì nhiệt tâm công tác, đột tử ở bên trong làm sao bây giờ? Chủ ký sinh phải chăng thông qua tiêu hao 10 vạn tiền phương thức thay thế thuộc tính? Ngay tại Lưu Nghị xoắn suýt thời khắc, trong đầu 10 phần thiếu khuyết tồn tại cảm giác hệ thống bất thình lình đụng tới một câu. Thuộc tính này có thể thay thế. Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, tuy nhiên hệ thống cũng không trở về đáp. Lưu Nghị cũng thói quen, hệ thống này chỉ có mình tại hưng khởi cái nào đó hệ thống có thể giải đáp suy nghĩ thì sẽ xuất hiện nhắc nhở, cũng không có cách nào giống như Lưu Nghị làm ra bất kỳ trao đổi gì. 10 vạn tiền, vẫn là trước tiên quên đi, dù sao thành trì cũng còn không có kiến thiết đứng lên. Đối với trước mắt Lưu Nghị tới nói, 10 vạn tiền thực sự không phải một cái số lượng nhỏ. Bây giờ thành này trại tuy nhiên xây không tệ, nhưng lại một mực là cái nuốt vàng máy móc. Đến cho đến trước mắt, vẫn chưa giúp Lưu Nghị kiếm được tiền. Lữ Linh khởi vị này nữ trại chủ cho hắn cung cấp tiền tài cũng đã gặp. Lại tiếp tục như thế, chính mình có thể liền không thể thuê mướn học công tới giúp mình kiến thành trại. Đến lúc đó chỉ có tự mình một người. Lưu Nghị cảm thấy coi như không có cái này Thiên Công phường, chính mình cũng khả năng mệt chết tại thành trên đường. Đây cũng là Lưu Nghị trước tiên lựa chọn thành lập công xưởng nguyên nhân. Hắn đã thư tín cho Gia Cát Lượng, để cho hắn giúp mình giới thiệu chút kinh doanh, lớn nhỏ đều được, tóm lại đến có chút tiền thu, sau đó mới có thể tiếp tục kiến thành. Trước tiên để đó đi. Hiện tại 10 vạn tiền đối với mình tới nói thế nhưng là cái con số lớn. Dù sau này dốc hết tâm huyết thuộc tính cũng không bị kích hoạt. Đoán chừng muốn trở thành trì xây xong về sau mới có thể bị kích hoạt. Hy vọng đến lúc đó mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đi. Nếu không cái này Thiên Công phường, chính mình còn thật không dám chờ đợi ở bên trong. Tiên sinh, có người muốn gặp ngài. Nói là Tân Giã cố nhân. Ngay tại Lưu Nghị giống như Ngụy Việt chuẩn bị rời đi thời khắc, Lưu Tam Đao vội vã đi vào Lưu Nghị bên người, lớn tiếng nói: Tân Giã cố nhân. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên, mình tại Tân Giã năng lượng có cái gì cố nhân? Chẳng lẽ Khổng Minh này thôn phu tự mình chạy tới? Nhanh dẫn ta đi gặp. Lưu Nghị liền vội vàng xoay người nói, cũng không lo được lại phản ứng Ngụy Việt, thúc giục Lưu Tam Đao mang chính mình đi gặp người. Từ đi vào thời đại này cho tới bây giờ, Lưu Nghị còn là lần đầu tiên như thế khẩn cấp muốn gặp được Gia Cát Lượng. Chính ở đằng kia, Lưu Tam Đao mang theo Lưu Nghị đi vào này cự đại thủy xa phụ cận. Chỉ nơi xa đang tò mò đánh giá này chừng cao 5 trượng thủy xa một đoàn người. Lưu Nghị ánh mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, không có một cái chính mình nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.